Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1453 nhất kiếm bại địch, chương 1453, người nào, chấn động toàn bộ vũ trụ pháo đài giết chóc chi khí. Khiến cho đại lượng hoàng kim ý chí chú ý, tuy rằng thái cổ thần ngục nơi khu vực có kết giới ngăn trở, nhưng đối mặt khác hoàng kim ý chí cũng chỉ có thể ngăn trở một chút. Ngày thường cấp thái cổ thần ngục liên minh mặt mũi tự nhiên sẽ không chủ động thăm hỏi. Nhưng là lúc này có quá nhiều hoàng kim bị khiến cho lòng hiếu kỳ tự nhiên không chỗ nào cố. Kỵ, huyết kiếm thiên tôn, sao có thể là ngươi, quỷ môn quan nội. Cả người bao phủ ở huyết sắc hồng bào hạ địa phủ thiên tôn vọt ra kinh hô, huyết kiếm thiên tôn là đời trước chiến đường đại trưởng lão. Hắn lúc trước chính là nhẹ nhàng trấn áp huyết kiếm thiên tôn mới ngồi trên cái này vị trí. Hiện giờ huyết kiếm thiên tôn mang theo uy thế như thế một chút không mang theo che lấp buông xuống. Không cần tưởng đều biết muốn làm cái gì, chặn lại ta này nhất kiếm ngươi liền vẫn là chiến đường. Đại trưởng lão, huyết kiếm thiên tôn lạnh lạnh nói, giơ lên giữ tận cốt kiếm. Ý chí lĩnh vực bám vào này thượng hướng về địa phủ thiên tôn nhất kiếm chém xuống, kẻ điên. Địa phủ thiên tôn hoảng sợ, huyết kiếm thiên tôn thật đúng là không sợ phá hủy vũ trụ pháo đài, hoàng kim cái này mặt. Bằng vào bọn họ phản ứng tốc độ ở trong phút chốc liền đủ để bộc phát ra toàn lực. Bởi vậy hắn cũng vô pháp chỉ trích huyết kiếm thiên tôn không cho hắn chuẩn bị chiến tranh thời gian. Chỉ là phát sầu như thế nào ở chặn lại này nhất kiếm đồng thời không cần phá hư vũ trụ pháo đài, tuy tay một phách, quỷ môn quan bay lên trời đón đi lên, đây là hắn đắc ý phòng ngự hoàng kim thần khí. Vô luận là vật chất thương tổn vẫn là linh hồn thương tổn từ môn trung xuyên qua đều phải suy yếu. Số thành, răng rác. Dứt khoát lưu loát, quỷ môn quan từ trên xuống dưới bị kiếm quang cắt thành hai nửa, huyết sắc kiếm quang. Thậm chí giống như vật còn sống giống nhau quấn quanh ở quỷ môn quan thượng. Chỉ là giây lát đã đem quỷ môn quan ăn mòn không còn một mảnh. Hóa thành từng đạo huyết sắc kiếm khí hướng về huyết kiếm thiên tôn bay qua đi dung nhập giữ tận cốt. Kiếm mơ siêu kiếm quang phân hóa, ở giữa không trung chia làm 19 nói, trong đó 18 nói. Đối ứng 18 tòa địa ngục thần sơn, cuối cùng một đạo lại đối ứng địa phủ thiên tôn muốn trốn tránh. Nhưng là đã chịu huyết sát chi khí kinh sợ hắn lại hoàn toàn mất đi đối thân thể quyền khống chế. Trong nháy mắt chỉ là trong nháy mắt, chờ đến phản ứng lại đây đã không kịp, địa phủ thiên tôn nuốt xuống một ngụm nước miếng. Huyết kiếm thiên tôn liền ở trước mặt hắn, trong tay giữ tợn cốt kiếm mũi kiếm đã đâm vào hắn trong miệng trống yết hầu. Mà yết hầu sau đúng là hắn che giấu thần cách cùng chân linh địa phương, ngươi thua. Xem ra ngươi chỉ có thể làm trưởng lão rồi, huyết kiếm thiên tôn đạm nhiên nói. Tay trái từ địa phủ thiên tôn bên hông trích đi một mặt đại trưởng lão lệnh bài, trưởng lão chỉ cần có lệnh bài. Không cần bất luận kẻ nào thừa nhận chính là chiến đường đại trưởng lão cường giả vi tôn. Đây là chiến đường vô số năm qua thiết tác thu hồi giữ tợn cốt kiếm. Kiếm thể dung nhập tinh quang hồn thể lại lần nữa hóa thành tầm thường vô kỳ huyết kiếm thiên. Tôn, địa phủ thiên tôn muốn nói cái gì lại cái gì đều nói không nên lời. Chỉ là cúi đầu xoay người liền đi, thậm chí liền địa ngục thần sơn đều không có mang đi. Bởi vì hắn địa ngục thần sơn đã bị xé thành dập nát bị huyết kiếm thiên tôn kiếm quang cắn nuốt mất. Đi địa ngục thần sơn, hắn một thân thực lực ước chừng đi 6 thành, tiếp tục cường ngạnh. Huyết kiếm thiên tôn tuyệt đối sẽ không cho hắn đẹp, phải biết rằng lúc trước tranh đoạt đại trưởng lão, hắn chính là đem huyết kiếm thiên tôn trấn áp đến địa ngục thần sơn đem 18 tầng địa ngục thay. Phiên thi triển một lần. Lúc này không đi đợi lát nữa sợ là muốn chạy đều đi không được, hảo cường. Ngắn ngủn mấy năm, huyết kiếm thiên tôn như thế nào cướp được loại tình trạng này? Rốt cuộc cái gì kỳ ngộ, ý chí tra xét lại đây hoàng kim sôi nổi nghị luận. Không người chú ý tới trên không một con vô hình kim sắc dựng đồng biến mất nguyên lai là thao. Thiết kiếm thể, cơ duyên xảo hợp cắn nuốt một cái bất hủ cấp bậc khí tộc trung tâm hài cốt. Người này nhưng thật ra vận khí tốt, dù cho ở nửa bước bất hủ trung đều không tính nhược. Chỉ là đáng tiếc tiềm lực đã hết, chỉ là con kiến một cái không đáng nhiều hơn chú ý. Không có người chú ý tới. Hoàng Kim ý chí rời đi khi huyết kiếm thiên tôn trong mắt một tia khinh thường, địa ngục thần sơn. Tuy rằng bị hủy, nhưng là chiến đường tổng bộ lại hoàn hảo không tổn hao gì, chiến đường tổng bộ không ở địa biểu. Mà là ở vũ trụ pháo đài ngầm, thông qua đại trưởng lão lệnh bài, Nguyên Tiêu một lần nữa sáng lập thông hướng chiến đường tổng bộ vĩnh cửu không gian truyền tống môn. Đi vào truyền tống môn đã đi vào một cái màu đỏ đen ngầm vị diện thế giới, vị diện đại địa là màu đỏ. Bởi vì đại địa vốn dĩ chính là dung nham tạo thành, vị diện không trung là màu đen. Không ngừng rơi xuống màu đen ngọn lửa vũ. Này đó vũ toàn bộ đều là chuông tang chi hỏa biến thành. Mà ở trong mưa vô số thần nhiệt bị lồng giam treo ở không trung không ngừng tiếp thu nước mưa rửa. Sạch vị diện trung tâm. Có một tòa thuần túy là huyết sát thần tinh tạo thành ngọn núi, ở chỗ này tu luyện huyết sát cùng. Giết chóc một loại lực lượng, dù cho đối hoàng kim tới nói đều có thể được đến lớn lao tăng phúc không gian thuấn di. Nguyên Tiêu đi vào đỉnh núi chiến đường tổng bộ đại điện trước, nơi này có một tòa chung. Hoàng hôn chuông tăng phòng chế phẩm, nhưng là phẩm cấp lại đạt tới nửa bước bất hủ điên phong. Toàn bộ vị diện chuông tăng chi hỏa liền tới tự với nơi này. Theo Nguyên Tiêu một trưởng rừng ở mặt trên tiếng chuông phát ra nặng nề chuông vang, nhưng phàm là chiến đường người trong, đều có thể thông qua từng người thân phận lệnh bài nghe được tiếng chuông, Nguyên Tiêu đồng thời còn. Ở trong đó dung hợp tự thân ý chí, bởi vậy sở hữu nghe được tiếng chuông chiến đường người trong đều biết đại trưởng lão thay đổi người. Đây là quyền lực giao tiếp cũng là quyền uy triển lãm. Chiến đường chung đã từng từ địa phủ thiên tôn khống chế lực lượng hoặc là chính mình biến mất hoặc là chủ động đầu nhập vào, rốt cuộc chờ đến hôm nay, Nguyên Tiêu cười to nói, thật muốn không đến. Người hiện tại thế nhưng lợi hại đến loại trình độ này, Hồng Mai thiên tôn hâm mộ nói. Lúc này hắn cũng rốt cuộc lý giải huyết kiếm thiên tôn vì cái gì không tiếc mạo hiểm mơ siêu còn kém. Xa lắm, ít nhất người này phân thân ta liền không có, Nguyên Tiêu ý có điều chỉ nói, người cũng đừng nóng. Giận, thật sự là vĩ đại hoàng kim ý chí hạ nghiêm lệnh, Hồng Mai thiên tôn cười nói. Bất quá ngươi hiện tại đã là chiến đường đại trưởng lão có tư cách biết trong đó bí ẩn. Ngươi xem một chút ngươi đại trưởng lão lệnh bài, trong đó có phải hay không có một cái đặc thù không gian tọa độ cùng truyền tống quyền hạn có. Đây là, Nguyên Tiêu chờ đợi nói, kích hoạt sẽ biết, Hồng Mai Thiên Tôn nói lấy ra tự thân hình ngục đài. Trưởng lão lệnh bài, Nguyên Tiêu theo lời kích hoạt, không gian dao động hiện lên đã bị đại trưởng lão lệnh bài mang theo biến mất không thấy, truyền. Tống kết thúc, Nguyên Tiêu cả người đều kinh sợ, lúc này thái cổ thần ngục. Hoàn toàn cùng hắn lúc trước chứng kiến không có một tia tương đồng địa phương. Cực lớn đến hàng tỷ năm ánh sáng to lớn vị diện. Một cây bao phủ toàn bộ vị diện ngọn lửa đại thụ đem sở hữu hết thảy đều hóa thành ngọn lửa. Bao gồm trong ngọn lửa vô số bị rũ xuống nhánh cây quấn quanh thần nhiệt này đó thần nhiệt. Không ngừng bị chiều đi trong cơ thể căn nguyên chi lực cùng thần nhiệt chi lực lại sau đó. Từ một đám trong hắc động phun trào ra vô lấy đếm hết các tộc sinh mệnh. Này đó sinh mệnh mới vừa một bị phun ra tới lập tức bị đốt thành hư vô. Chuyển hóa thành linh hồn chi lực cùng sinh mệnh chi lực từ lực lượng giáo huấn cấp một đám thần. Nhiệt bổ sung bọn họ hao tổn, mùng một xem, Nguyên Tiêu còn tưởng rằng này đó là hoàng kim vũ trụ các tộc sinh mệnh theo vĩnh hằng kết giới. Không ngừng co rút lại, thực mau sẽ co rút lại đến thái cổ thần vực cùng chung cổ thần vực tinh vực phạm vi. Này đó tinh vực phàm nhân sinh mệnh chỉ có tinh anh rút lui. Bình thường giả không có rút lui giá trị trực tiếp theo tinh vực cùng nhau hủy diệt này đã là một. Cái chung nhận thức nhưng là nhìn kỹ. Nguyên Tiêu xác nhận này đó không phải chung cổ thần vực các tộc phàm nhân sinh mệnh bởi vì này một. Đám trong hắc động phụt lên ra sinh mệnh quá nhiều. dù cho là trung cổ thần vực sở hữu phàm nhân sinh mệnh thêm lên đều xa xa không đủ. Lại nhìn kỹ Nguyên Tiêu, trong lòng rốt cuộc hiện lên một cái đáng sợ đến cực điểm danh từ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.